Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Thích hợp vận động có giúp giấc ngủ. Ngươi làm sao sẽ tới? Ngoặc kép, Cố Hành Thâm đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn gò má của nàng. Bởi vì biết ta không tới nữa ngươi liền muốn xuất tường rồi. Xem ra mới vừa rồi điện thoại bị hắn nghe được rồi. Tiểu Kiều cắn cắn môi, cũng không phản bác, cố ý chọc tức hắn. Ngươi thật đúng là thần toán. Tại sao lại mất hứng? Ai chọc giận ngươi không vui? Ừ, Cố Hành Thâm, trong lòng ta thật là loạn. Nàng xoay người, đem đầu để tại lồng ngực của hắn. Ta biết, cho nên ta đến a. Mệt mỏi, Tiểu Kiều chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn tại nàng nhất thời điểm hỗn loạn như thế kịp thời mà xuất hiện. Chỉ là nghe được thanh âm hắn một khắc kia nàng đã sớm cảm động không chịu được. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có mấy phần oán khí. Người đến có ích lợi gì? Các ngươi đều giống nhau chỉ biết gạt ta. Đều có chuyện lừa gạt ta. Đừng cho là ta không biết. Cố Hành Thâm môi không ngừng lưu luyến tại da thịt của nàng. Âm thanh mang theo mê hoặc lòng người sức mạnh. Ta tới cấp cho ngươi làm tâm lý dạy kèm a. Có cái gì không nghĩ ra? Có cái gì muốn biết? Ngươi vẫn có thể nói với ta. Chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói nấy. Ngươi muốn như thế nào thì thế nào. Tối nay ta là hoàn toàn thuộc về ngươi. Tiểu Kiều cảm thấy hai gò má có chút nóng lên. Ngươi không quay về sao? Nếu là bị phát hiện, đáng yêu ta đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, Hoắc Ngạn Đông phái hai người kia tối nay không ở. Không ở, để cho an toàn, Tiểu Kiều vẫn là đề nghị. Chúng ta hay là đi căn phòng nói chuyện đi. Tiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến chân của hắn. Đúng rồi, chân của ngươi thế nào? Ngươi là một người tới sao? Không sao, khôi phục rất tốt. Đã có thể luyện từ từ tập đi bộ. Liên Y đưa ta tới. Sáng mai nàng sẽ tới đón ta. Âu, nghĩ đến tối nay đều có thể đi cùng với hắn nàng rất vui vẻ. Nhưng là nghĩ đến hắn sáng mai lại sẽ rời đi lại rất mất mát. Bởi vì lo lắng nói chuyện sẽ đánh thức hài tử. Cho nên Tiểu Kiều mang theo Cố Hành Thâm đi trong phòng nhìn một chút Tiểu Niệm sau đó đi gian. Phòng cách vách, Tiểu Niệm bảo bối. Tối nay chỉ thật ủy khuất một mình ngươi ngủ rồi. Hai người nằm dài trên giường tựa sát, tắt đèn, trong bóng tối, hưởng thụ với nhau đã lâu khí tức. Cố Hành Thâm vuốt vuốt nàng một cái tay, cầm nhẹ nhàng để tại đỉnh tóc của nàng. Tốt rồi, có vấn đề gì bây giờ hỏi đi. Nàng đúng là có thiên thiên vạn vạn cái vấn đề muốn hỏi hắn. Cũng có rất nhiều chuyện nghĩ nói với hắn. Có đè nén đã lâu tâm tình muốn cùng hắn phát tiết. Nhưng là, giờ phút này dựa vào ở trong ngực hắn. Tâm lại đột nhiên bình tĩnh lại. Chỉ muốn như vậy yên lặng mà ôm lấy hắn. Liền tính cái gì cũng không nói. Không làm, cũng cảm thấy rất an tâm. Rất thỏa mãn. Mặc kệ là Hoắc Ngạn Đông sự tình. Vẫn là chuyện của công ty. Vốn là kéo dài thẳng tắp ở trong lòng tất cả lo lắng đều bị hắn đến xua tan. Bởi vì nàng biết chính mình chuyện lo lắng hắn đều đã sớm sắp xếp. Mấy ngày nay tới nay sao động bất an. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn không ở bên người không có cảm giác an toàn sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Kiều nhàm chán dùng ngón tay tại trước ngực hắn vẽ nên các vòng tròn. Thật thấp mà đáp lời. Ngoặc kép chấm chấm. Không còn, thật vất vả mới có thể một mình. Nàng thật sự là không muốn nói chút ít không vui sự tình phá hư bầu không khí. Cố Hành Thâm trước là có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy khẽ cười một tiếng. Cái kia ngủ đi. Một lát sau. Cố Hành Thâm, ta không ngủ được. Đi cho ngươi rót ly sữa bò. Có giúp giấc ngủ. À, được rồi. Uống xong sữa bò. Lại một lát sau. Tiểu Kiều lật qua lật lại. Vẫn không muốn ngủ. Cố Hành Thâm hôn lên má của nàng. Kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Phải nghe chưa từng nghe qua. Cực kỳ lâu lúc trước. Có một con mất ngủ con mèo nhỏ. Một giờ sau, Tiểu Kiều như cũ tinh thần phấn chấn. Ủy khuất hề hề quấy nhiễu quần áo của hắn. Cố Hành Thâm, sữa bò cũng uống qua rồi. Cố Sự cũng nói qua. Trả lại cho nàng hát bài hát. Kết quả vẫn là không có ngủ. Nhà đầu này làm sao so với Tiểu Niệm còn khó dỗ. Cố Hành Thâm thở dài. Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Chợt một cái xoay mình đưa nàng ép dưới thân thể. Thật bắt ngươi không có cách nào nếu là ngươi mệt mỏi. Liền có thể ngủ thiếp đi chứ. Có ý gì? À, trong bóng tối. Hắn chính xác không có lẩm ngậm chặt môi của nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng động tác để cho nàng nhanh chóng nháy mắt một cái. Mãi đến Cố Hành Thâm thoáng rời đi. Trực tiếp đưa nàng liên thể quần áo ngủ từ phía dưới hất đi lên ý đồ cởi xuống. Tiểu Kiều vội vàng đè lại hắn đã vén đến eo ếch tay. Cố Hành Thâm, ngươi làm cái gì? Cố Hành Thâm nghiêm trang trả lời. Thích hợp vận động có trợ giúp giấc ngủ. Hắc, Tiểu Kiều đột nhiên phản ứng lại. Alo, không ngủ được chính là ta. Ngươi vận động có ích lợi gì? Có hữu dụng hay không? Thử một chút thì biết. Khí tức của hắn càng ngày càng nóng bỏng. Tiểu Kiều có chút hoảng. Chờ đã. Vân vân. Nhưng là. Ta trong lòng bây giờ rất phiền. Không tâm tình. Cố Hành Thâm như cụ ngữ khí ôn nhu. Không sao. Ta sẽ để cho ngươi không có không đi phiền não. Cũng không cần. Lại làm sao rồi? Cố Hành Thâm bất đắc dĩ dùng một cái tay chống giữ đầu. Một cái tay khác che ở phần eo của nàng trở xuống. Người mới vừa mới khôi phục một chút. Đi bộ đều đi không vững. Làm sao có thể làm vận động dữ dội? Không phải là ngươi dặn dò ta muốn làm hữu ích thân tâm vận động sao? Hơn nữa ngươi còn đáp ứng ta sẽ theo ta cùng nhau. Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Tóm lại không thể. Tại sao? Nếu như bị Tiểu Tĩnh còn có nại nại phát hiện rồi. Sẽ hù chết các nàng đấy. Ta rất đáng sợ. Dĩ nhiên, chả thì ngươi nói có đáng sợ hay không? Đáng sợ hơn là nhìn thấy một cái người đã chết đột nhiên sống lại. Hơn nữa còn đang trình diễn. Đây nên là như thế nào cảm xúc mạnh mẽ lại sợ hãi cảnh tượng? Sẽ không, nơi này cách âm hiệu quả rất tốt. Ngươi lại biết, sơn trang này là đường dự danh nghĩa. Lúc trước ta đã tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.